Sư phụ tôi là thần tiên, chương 1066, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hiểu biết của Dương Bách Xuyên, trên trái đất có linh dược hơn 1.000 năm đã là hàng quý, thậm chí trên 3.000 năm hiếm như lông phượng sừng lân, thế mà bây giờ Minh Tuyệt lại lấy ra Hà Thủ Ô 3.000 năm. Những võ cổ giả đến từ tông môn cổ xưa này khiến Dương Bách Xuyên phải nhìn bằng một cặp mắt khác. Linh dược 3.000 năm có thể luyện chế ra đan cấp 3 rồi. Nghĩ tới liền kích động. Minh Tuyệt thấy Dương Bách Xuyên không lên tiếng, còn tưởng rằng anh không hài lòng nên vội vàng bổ sung. Sư tổ tôi biết dùng một gốc Hà Thủ Ô đổi đan dược của người thật sự quá tham lam, để tôi về nhà lấy một gốc linh chi 1.000 năm tặng sư tổ, mong sư tổ đổi viên đan dược này cho tôi. Xin người hãy khoan dung, tôi đã kẹt lại cảnh giới này hơn 5 năm rồi. Vẻ mặt Minh Tuyệt vô cùng đáng thương, sợ Dương Bách Xuyên nói một chữ không. Đúng là ông ta đang rất muốn đột phá, mắt thấy Thiên Tuyệt sắp lên Thiên Thiên tầng 7, tu vi Trần Phong Tử cũng tới Thiên Thiên tầng 6 trung kỳ như mình, hơn nữa nhìn qua tốc độ tu luyện của đối phương cũng nhanh hơn ông ta, trong lòng Minh Tuyệt lập tức không chịu nổi, vô cùng buồn bực khó chịu. Dương Bách Xuyên lấy ra đan tụ khi không khác gì ánh sáng xua đi bóng tối vô tận trong lòng Minh Tuyệt, ông ta làm đệ tử võ đang đã từng nhìn thấy các tiền bối luyện chế ra đan dược. Tuy nhiên so với đan dược của Dương Bách Xuyên hoàn toàn không thể sánh bằng, đan dược trong tay anh mới là đan dược thật sự. Minh Tuyệt có cảm giác nếu ông ta dùng một viên, chắc chắn có thể đột phá, kém nhất cũng có thể đạt tới Thiên Thiên tầng 6 đỉnh phong. Vì vậy ông ta vô cùng mê mẩn viên đan trong tay Dương Bách Xuyên, không nhịn được muốn cướp lấy. Tuy rằng Hà Thủ Ô trong tay ông ta có niên đại 3.000 năm nhưng cùng lắm ông ta chỉ có thể ăn trực tiếp hoặc đem đi ngâm rượu. Cách thức xử lý thô sơ này đã làm giảm hiệu quả của linh dược rất nhiều. Trong khi đó, đan dược chính là những gì tinh túy nhất của linh dược được tinh luyện ra. Hơn nữa bên trong còn có mấy chục loại dung hợp lẫn nhau. Dược hiệu sinh ra cũng không phải tính bằng 1+1=2. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh mắt lập lòe của Minh Tuyệt thì sửng sốt. Anh chỉ muốn cười phá lên, không nghĩ tới bản thân chỉ hơi do dự. Đối phương lại bỏ thêm một gốc linh chi 1.000 năm. Lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ gọi Minh Tuyệt một tiếng. Đại gia, chúng ta làm bạn được không? Đến linh chi 1.000 năm cũng lấy ra được. Hồi trước ở đạo tràng vô cổ, anh và Đinh Dương, địa tâm lõa tổ cộng thêm yêu thú vì tranh đoạt một gốc linh chi 1.000 năm mà suýt nữa đã mất mạng. Hiện giờ Minh Tuyệt lại nhẹ nhàng thốt lên một câu. Đầu tiên là Hà Thủ Ô 3.000 năm, giờ là linh chi 1.000 năm đều trở thành quà tặng. Người so với người càng làm người khác tức chết. Dương Bách Xuyên cảm giác trước mặt những người này, anh chính là một tên ăn mày. Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, lúc ở đạo tràng Vu Hàm, hầu như mấy người cướp đoạt linh chi 1.000 năm đều là Thiên Thiên tầng 1, cao nhất cũng chỉ là tầng 2. Điểm này cũng giống như đạo lý kiếm tiền ở thế giới trần tục, năng lực càng mạnh thì tiền kiếm được càng nhiều, áp dụng trên người võ cổ giả, thực lực càng mạnh, thu hoạch càng lớn. Thiên Tuyệt và Minh Tuyệt đều có tu vi Thiên Thiên tầng 7. Trên tay bọn họ có linh dược 3.000 năm cũng không kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt trông chờ của Minh Tuyệt, Dương Bách Xuyên ra vẻ rụt rè, khẽ ho khan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tuyệt, tuy rằng lúc tôi mới tới võ đăng, ông và Bách Sơn có ý muốn đào hố tôi nhưng con người tôi không có ưu điểm gì ngoại trừ lòng bao dung. Tôi sẽ không tính toán với ông, nể mặt ông kiên trì một lòng trên con đường luyện đan, tôi liền nhịn đau đổi với ông. Nếu là người bình thường thì tôi sẽ không đổi đâu, dù sao tôi cũng không có bao nhiêu đan tụ khí, đây là đan dược chân chính đấy, ông nhìn đi, không có một chút tạp chất nào, bên trong chứa đầy linh khí tinh khiết, hơn nữa sau khi dùng còn có tác dụng cải thiện cơ thể trên nhiều phương diện, đúng là hàng tốt. Như vậy đi, ông gọi tôi một tiếng sư tổ xem như là hậu bối của tôi cho ông thêm một viên đan tụ khí làm quà gặp mặt, cầm đi. Cách chương.